Hùng binh cận chiến, chương 42, C42, tòa nhà hành chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thầm nghĩ, nếu ánh mắt có thể giết người thì anh đã bị các đàn anh trong khoa công nghệ thông tin GS chết vô số lần từ lâu rồi. Khoa công nghệ thông tin không dễ gì mới xuất hiện được một nữ thần có nụ cười tuyệt đẹp như vậy. Họ đang chuẩn bị tỏ ra ân cần và nhân cơ hội để đến gần hơn. Ai có thể ngờ rằng Diệp Quân Lãng lại chen ngang trong đó. Bọn họ hoàn toàn không có một chút cơ hội nào cả. Cuối cùng, Tân U Mộng còn nặng nặc kéo anh đi mua một ít đồ dùng trên giường, như chăn mền, nệm, mùng gì đó, còn mua một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Sau khi mua xong thì mấy thứ này đều do Diệp Quân Lãng xách về, còn cô ấy thì phủi tay mặc kệ. Lý do thì còn quang minh chính đại hơn, đàn ông sinh ra là để xách đồ cho phụ nữ. Sau khi mua xong mọi thứ, Tân U Mộng lại nhờ Diệp Quân Lãng giúp cô ấy mang đồ đến ký túc xá nữ số 6 nơi cô ấy ở, tòa nhà hành chính. Thẩm Trầm Ngư đang bận rộn ở trong văn phòng, trên bàn làm việc có rất nhiều tài liệu đang chờ cô xem xét và xử lý, cũng như một số vấn đề liên quan đến việc nhập học của tân sinh viên, chẳng hạn như khóa huấn luyện quân sự sắp tới cho tân sinh viên, cốc cốc cốc. Trong lúc Thẩm Trầm Ngư đang bận rộn, thì ngoài văn phòng có tiếng gõ cửa. Thẩm Trầm Ngư ngước đôi mắt đẹp như sao trời hội tụ lên, cô cau mày, khi đang làm việc, cô thực sự không muốn có người tới quấy rầy. Những người trong tòa nhà hành chính đều biết thói quen này của cô, lúc này lại có người đến gõ cửa thì có lẽ là có việc gấp. Thẩm Trầm Ngư chỉ có thể nói, ai về, vào đi, cửa vang lên một tiếng, lạch cạch rồi bị người nào đó mở ra, chủ nhiệm văn phòng Trịnh Kinh bước vào, cũng không biết là do bị thể chất béo phì hay vì nguyên nhân nào khác. Trên trán ông ta toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Ngôn Tình Ngược, Trịnh Kinh bước vào, nhìn Thẩm Trầm Ngư, lập tức nói. Hiệu trưởng Thẩm, xảy ra chuyện lớn rồi. Chỉ nhiệm Trịnh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Trầm Ngư cau mày hỏi. Hiệu trưởng Thẩm, nhân viên bảo vệ mới Diệp Quân Lãng kia. Cậu ta thực sự không coi ai ra gì. Cậu ta dám đánh sinh viên của trường trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Việc này gây ra hậu quả vô cùng xấu, thậm chí có một sinh viên còn bị cậu ta đánh bất tỉnh, đang điều trị tại bệnh viện của trường học. Trịnh Kinh ngay lập tức nói, cái gì, có chuyện như vậy sao? Thẩm Trầm Ngư lập tức đứng dậy, đánh sinh viên, chuyện như thế này xảy ra trong khuôn viên trường là điều vô cùng tồi tệ, bởi vì loại chuyện này đã trở thành chủ đề nhạy cảm trong xã hội, nếu phụ huynh học sinh ra mặt làm ầm, thì mọi việc sẽ trở nên lộn xộn. Vì vậy, khi Thẩm Trầm Ngư nghe được tin tức như vậy thì rất ngạc nhiên. Tôi đã đi đến đó để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Còn có 3 sinh viên bị thương nhẹ, tôi đã đưa họ đến đây, hiệu trưởng Thẩm có thể hỏi trực tiếp bọn họ. Trịnh Kinh nói, sau đó ông ta gọi 3 nam sinh đang đợi bên ngoài văn phòng bước vào. Danh tiếng của Thẩm Trầm Ngư ở Đại học Giang Hải thì mọi người đều biết đến. Sau khi 3 nam sinh này bước vào, đối mặt với Thẩm Trầm Ngư trước mặt, họ cảm thấy hơi thở có chút khó khăn. Tuy nhiên, họ cũng không quên nhiệm vụ của mình. Cả 3 ngay lập tức bắt đầu khóc lóc kể lể lên án hành vi của Diệp Quân Lãng. Ví dụ như Diệp Quân Lãng thô bạo và man dở, coi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội quy và kỷ luật của trường, đánh đập họ một cách thô bạo, như thể muốn đánh chết bọn họ, một người trong số họ còn bị đánh đến ngất xỉu. Cũng may 3 người họ chạy trốn nhanh. Nếu không có lẽ đã mất nửa cái mạng trong tay tên bảo vệ ác độc Diệp Quân Lãng này. Nghe được những lời buộc tội như vậy, Thẩm Trầm Ngư tức giận đến xanh cả mặt, toàn thân bùng lên sự phẫn nộ. Tên khốn kiếp Diệp Quân Lãng này, ngày đầu tiên đến đây đã gây ra chuyện như vậy, đúng là một tên chuyên gây rắc rối. Tuy nhiên, Thẩm Trầm Ngư không phải là người chỉ làm theo những gì người khác nói. Cho dù ban đầu cô có ấn tượng không tốt với Diệp Quân Lãng, nhưng cô cũng sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định tùy tiện nào vì những lời nói phiến diện như vậy. Cô nói, chủ nhiệm Trịnh, ông đưa 3 sinh viên này đến bệnh viện của trường để theo dõi và điều trị cẩn thận. Nhà trường sẽ chi trả chi phí. Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, nếu ai vi phạm nội quy sẽ bị trừng phạt không thương tiếc. Ngay sau đó, Thẩm Trầm Ngư gọi điện đến phòng bảo vệ, sau khi liên lạc với Triệu Hải. Yêu cầu Triệu Hải lập tức thông báo cho Diệp Quân Lãng đến văn phòng tìm mình. Cách chương.